Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, ông ta vội vã rời đi để xử lý mọi việc trước khi đi. Ông còn liếc nhìn về phía Oanh Oanh, trong lòng bỗng tò mò không biết đứa trẻ sơ sinh kia rốt cuộc trông như thế nào. Oanh Oanh cũng chào Đào Hải Diệp, chuẩn bị ra về. Nhân cơ hội này, Đào Hải Diệp mặt dày xin số điện thoại và WeChat của cô, nói là để tiện liên lạc sau này. Oanh Oanh cũng không từ chối. Đi đến đầu ngõ, cô cúi xuống nhìn đứa trẻ sơ sinh bên cạnh, nhẹ giọng nói. Nhóc theo tôi về nhà, tôi sẽ giúp nhóc phá giải thuật pháp kia, sau đó siêu độ cho nhóc. Đứa trẻ ngước lên nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, ngoan ngoãn gật đầu, lẹo đẽo theo sau Oanh Oanh về biệt thự nhà họ Trần. Đến nơi thì trời đã xế chiều. Bên ngoài, mưa phùn lất phất rơi, bầu không khí ẩm ướt, lành lạnh. Dư Hồng Vân có lẽ đã ra ngoài, Trần Linh Bảo đang nghỉ ngơi trong phòng, chỉ có mẹ Lưu vẫn đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối. Trên đường đi, Oanh Oanh đã hỏi han cẩn thận và biết được tên, ngày tháng năm sinh của đứa trẻ. Cô cũng biết nó đã rơi vào tay Chu Kính Nghiệp bằng cách nào. Đứa trẻ sinh ra ở một vùng núi xa xôi, nơi đó không thịnh hành hỏa táng. Khi người dân trong thôn qua đời, họ đều được chôn trên núi. Nó chết vì bệnh tật, hồn phách không thể siêu thoát. 3 năm trước, Chu Kính Nghiệp tình cờ đến thôn chơi và phát hiện ra nó. Biết rằng nó chết yểu, không có ai siêu độ, hắn bèn dụ dỗ rằng có thể giúp nó được siêu thoát. Tin lời hắn, nó đã tiết lộ ngày tháng năm sinh của mình. Nhưng Chu Kính Nghiệp không hề có ý định giúp nó, mà lén lút đào trộm thi thể, mang về thành phố Ninh Bắc, dùng thuật pháp tà ác để khống chế nó. Từ đó, nếu nó dám trái lệnh, hắn sẽ khiến nó hồn phi phách tán. Dưới sự ép buộc, nó buộc phải nghe lời, trở thành công cụ kiếm tiền cho hắn. Nói cho cùng, đứa trẻ sơ sinh này cũng thật đáng thương. Oanh Oanh bế nó lên lầu, lấy giấy bùa, cẩn thận viết ngày tháng năm sinh của đứa trẻ lên đó, rồi vẽ 4 lá bùa tụ âm. Quan sát phương hướng trong phòng, cô đặt 4 lá bùa vào 4 góc, rất nhanh sau đó, âm khí bắt đầu tràn vào trận pháp. Cô quay sang nhìn đứa trẻ sơ sinh, ngồi vào trong trận pháp đi. Đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo, khuôn mặt nó trắng bệch đến đáng sợ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ mong đợi. Nó có thể cảm nhận được âm khí nồng đậm đang lan tỏa khắp cơ thể. Những trận pháp này đều do Oanh Oanh học được từ các sách trong tàng thư các. Những cuốn sách ở đó bao hàm rất nhiều kiến thức về đạo thuật, trận pháp, gần như có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Trận pháp lần này chỉ là trận tụ âm đơn giản. Chu Kính Nghiệp vốn không phải người tu hành thực sự, hắn chỉ là một kẻ bình thường nhưng lại có đôi mắt âm dương. Không rõ bằng cách nào, hắn học được thuật pháp khống chế vong hồn. Tuy nhiên, hắn không dám nhắm vào những vong hồn hung dữ hơn mà chỉ dám chọn đứa trẻ này, một vong hồn chưa đầy 8 tuổi. Hắn sử dụng thuật pháp để áp chế nó, ép nó giúp hắn kiếm tiền. Nếu là một vong hồn mạnh hơn, hắn căn bản không thể khống chế nổi. Cách chương